Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 647. Ngẫu nhiên bay lên đầu cành gà mái vĩnh viễn không thể nào là hùng ưng. Du chế trụ đinh đinh nháy mắt kia. Bị bên sân thợ quay phim cho vỗ xuống tới. Mỗi trận đấu đều có chính phủ thợ quay phim quay chụp. Xét thấy Giang Châu đội liên tiếp hai trận khí thế như hồng. Cả nước các nơi chú ý truyền thông rất nhiều. Cho nên từ Việt Châu tới ký giả truyền thông cũng nhiều. Giang Châu mình tùy hành truyền thông càng là có 5-6 nhà. Trong đó còn có chính phủ chỉ định truyền thông đâu. Lúc đầu Lý Lâm cái này truyền thông chủ quản vẫn có thể dùng tới. Nhưng hôm qua tới nóng trận thời điểm, liền bị đối phương câu lạc bộ lạnh lùng chặn không có bất kỳ cái gì phối hợp nội dung. Cho nên Bạch Hạo Nam mới khiến cho nàng dẫn theo hài tử đi vào thành phố mặt dạo phố. Dù sao Ngải Nhi cũng có 5 vị bảo mẫu bảo an bồi tiếp đâu. Cùng một chỗ giúp bảo vệ, nơi này vẫn là lưu cho thuần túy các đấu sĩ đi. Tất cả đồng đội đều tại cho Đinh Đinh trợ công. Hiệp trợ hắn dùng thoải mái nhất phương thức đi tới gần cầu môn. Đi tiến công, đi sút gôn, đi mẹ nó cái gì ăn ý. Vũ nhục người, vậy sẽ phải trả giá đắt. Cuối cùng tầm 10 phút, Giang Châu đội đánh cho thậm chí so trước hai trận còn muốn cuồng bạo. Kẻ ngốc loại này cho tới bây giờ chơi bóng cũng phải nói cái xuất khí tiêu sái ra hỏa. Đều liều mạng đi giúp Đinh Đinh đoạt đoạn. Trước đó năng lực có hạn làm không được sự tình, lúc này phảng phất có vô hạn tinh thần lực đền bù. Đồng đội A, đứng tại trên sân bóng đám cầu thủ, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là cùng tử đồng bào đồng đội. Kia là loại cảm động lây phẫn nộ, dùng không được đồng bạn gặp vũ nhục phẫn nộ, nhìn xem Đinh Đinh một khắc này phẫn nộ đi, hai chân cách mặt đất. Toàn bộ nhờ bị Cát Mẫn từ không trung nắm ở cổ mới có thể không sẽ xông qua sân bóng đi phản kháng giận mắng. Kia thử mở răng trắng, nhô ra con mắt, bảo khởi cổ, trên cánh tay cơ bắp gân xanh đều tại hiển hiện lấy phẫn nộ của hắn. Cũng bởi vì cái này thân màu da liền nên tao ngộ dạng này vũ nhục. Phía trước hơn 10 năm, đại đa số thời gian tại Châu Phi vượt qua Đinh Đinh. Không biết mỗi lần ngắn ngủi đợi tại China là cái gì cảm thụ. Tóm lại giờ khắc này khẳng định cảm thụ không tốt. Nhưng hiển nhiên đằng sau 10 phút, hắn đồng đội đưa cho hắn ủng hộ lớn nhất. Để hắn cảm nhận được chân chính ấm áp. Cái này cùng kỹ thuật bóng cao thấp không có quan hệ. Khi kẻ ngốc một thân quần áo chơi bóng dính đầy thảo dịch vết bẩn lăn trên mặt đất bò cho hắn miễn. Cưỡng đâm tới cầu. Khi Cát Mẫn toàn lực ứng phó giúp hắn phá tan trước người hậu vệ. Ngay cả Asan Đạt đều có thể đem hết toàn lực dùng chẳng phải cao dáng người đi đoạt đánh đầu cho. Hắn thời điểm, thiếu niên này thật ngược lại tỉnh táo lại. Dùng hai cái dấu hiệu tính bàn mang hơn người dẫn bóng hoàn thành tranh tài. Nói được thì làm được. Dù là trong lúc này hắn thành đối phương duy nhất nhằm vào mục tiêu. Liên tiếp sẻng lật nhiều lần, sai lầm nhiều lần, nhưng các đội hữu liền là tại đem hết toàn lực hiệp trợ hắn dẫn bóng. Một lần cuối cùng thậm chí là Cát Mẫn đã lấy được dẫn bóng thời cơ. Nhưng như cũ muốn kiên nhẫn truyền lại cho Đinh Đinh, để hắn đến tự tay hoàn thành cái này chính tay đâm. Bên sân kia mấy trăm tên fan bóng đá một mực bảo trì điên cuồng gào thét thanh âm góp phần trợ uy. Không muốn ngừng, sợ dừng lại liền lại để cho hắn nghe được những cái kia bẩn thỉu nhục mà. Dẫn bóng thiếu niên không có chúc mừng. Khập khễnh đi đến Bạch Hạo Nam trước mặt thấp giọng. 8 lần, ta không ra 5 lần. Mới hoàn thành 3 cái dẫn bóng. Hạ chàng ngươi có thể trừng phạt ta. Bạch Hạo Nam đưa tay ôm lấy hắn. Thiếu niên một chút liền buông lỏng ghé vào hắn đầu vai. Khẳng định là cái này định chế Âu phục lót vai công lao. Mang đến giống như phụ thân khoan hậu bả vai. để chém giết xong trận thiếu niên vậy mà nhịn không được khóc thút thít. Bạch Hạo Nam vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn không nói lời nào. Chu Ba đem các đội hữu ngoắc tới, ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Loại Bạch Hạo Nam cười cười đẩy ra Đinh Đinh. Tốt, nam nhân không nhiều như vậy mềm yếu thời điểm, là thời điểm đi cảm tạ fan bóng đá. Cùng ngươi các đội hữu cùng một chỗ, triển khai cánh tay lẫn nhau dựng lấy bả vai các đội hữu ở giữa cho Đinh Đinh lưu lại cái quay người, để Hắc Tiểu Ca ngượng ngùng dùng sức xóa một thanh mặt. Nhảy vào đi, toàn đội một loạt hướng phía bên kia khán đài chạy tới. Thật sự là giống triển khai hai tay đang bay lượn diều hâu. Mới lười nhác nhìn đằng sau những cái kia loạn thất bát tao con ruồi đâu. Lúc này sau trận đấu phỏng vấn truyền thông tất cả đều vây quanh Bạch Hạo Nam. Cũng không tiếp tục đi tìm Gia Trọng, Lý Lâm không tại, toàn bộ nhờ Trần Tố Phân mặt lạnh lấy phòng ngừa Gia Trọng nói lung tung. Hiện tại phát hiện Gia Trọng thật sự có ta không cam tâm chỉ coi cái khôi lỗi. Muốn kích động nói chút gì, mẹ nó người cũng phải có cái năng lực kia lại nói a. Cuối cùng Trần Tố Phân dẫn theo Gia Trọng đi tìm đám cầu thủ làm sau trận đấu buông lỏng vận động đi. Gia huấn luyện viên còn có chút không cam tâm, liên tiếp quay đầu nhìn nhiều như vậy phóng viên địa phương. Thật sự là có hay không nghĩ tới những này chú ý là thế nào tới. Thật sự cho rằng người khác là đến chạy cái huấn luyện viên chính danh hiệu phỏng vấn. Nhiều như vậy nghề nghiệp đội huấn luyện viên chính làm sao không nhìn thấy nhiệt liệt như vậy. Trang diện, Bạch Hạo Nam quả nhiên hoàn toàn như trước đây gà tặc. Không công kích fan bóng đá mà là đối phương câu lạc bộ. Thấy không, đây chính là câu lạc bộ hình tượng. Giang Châu câu lạc bộ sẽ dùng tối hữu hảo thái độ đối mặt mỗi cái đến Giang Châu đối thủ. Fan bóng đá cũng sẽ dùng tích cực nhất thái độ cho mình đội bóng trợ uy. Mà không phải dùng bẩn thỉu phương thức đến nhục mạ cầu thủ. Buồn cười nhất chính là đây là cái không phải duệ trai nờ cầu thủ. Ta cho rằng phi thường tốt, phi thường cảm tạ đội chủ nhà fan bóng đá không tỉnh táo hành vi. Phát động chúng ta vị này cầu thủ trẻ tiềm lực, tại tiến công chủ lực hạ tràng về sau, có thể lại tiến 3 cầu, mang đến một trận 6, không điểm số. Ai cũng có thể nghe được trong miệng hắn châm chọc, lúc đầu hòa hòa khí khí một trận 3, không, nhất định phải làm thành dạng này. Vẫn là có phóng viên nghĩ gây sự con a, là nơi này fan bóng đá tố chất thấp a. Bạch Hạo Nam giống nhau trước hai trận sắc bén. Ngoạn tào, ngươi rất xấu a, dẫn đạo ta đến mắng fan bóng đá. Ngươi người này tâm tư cực kỳ độc ác a, tựa như trong 100 người các loại thiện lương độc ác người đều có. Bất kỳ cái gì bày trong cơ thể đều có ngớ ngẩn. Não tàn cũng có thông minh, người phúc hậu, cái này cùng địa vực không quan hệ, chúng ta Giang Châu fan bóng đá nếu là cũng vũ nhục người. Lời mắng người có thể để ngươi sinh sống không thể tự lo liệu, nhưng chúng ta sẽ không như thế làm, bởi vì không có ngươi như thế âm hiểm, Giang Châu người đều là giang hồ khí hán tử, còn có Giang Châu đội tại cả nước các nơi fan bóng đá đều là hán tử. Cái này ngay tại ở câu lạc bộ dẫn đạo, Giang Châu câu lạc bộ muốn làm nổi tiếng hán tử, fan bóng đá mới có thể. Ngươi là chỗ kia phóng viên, ngươi cái này tố chất có phải hay không cũng tại cho ngươi nhóm cái nào địa khu bôi đen. Bị Bạch Hạo Nam chỉ vào phóng viên, hung hăng rụt đầu che mặt, lại có cái khác phóng viên ồn ào đỡ cây non, cũng không biết là cái gì tâm tính. Nhưng Bạch Hạo Nam loại này động một chút lại ở trước mặt chọc người phong cách. Cũng tại truyền thông ở giữa truyền ra, không nên tùy tiện trêu chọc, nhưng lại sốt ruột hy vọng cái khác truyền thông có thể trêu chọc tâm thái. Để truyền thông các bằng hữu đối Bạch chỉ đạo vừa yêu vừa hận. Lúc này cũng còn có thể nghe thấy không nhận ước thúc nhìn trên đài liên miên chửi rủa âm. Thanh, xác thực ghê tởm. Chu Ba rất có kinh nghiệm để fan hâm mộ bóng đá ở đây bên trong dừng lại dưới. Chờ bọn hắn buông lỏng vận động làm xong, chờ một lúc cùng một chỗ thuận cầu thủ thông đạo rời đi. Lưu Lãng cũng đến đây. Tại Bạch Hạo Nam bên tai lặng lẽ nói sân nhà bảo an phương diện quả thật có chút không làm. Đặc biệt là thua cái 6-0 dưới cục diện. Thậm chí có chút tận lực phóng túng fan bóng đá cảm xúc. Hắn đi thương lượng phải bảo đảm fan bóng đá đội bóng an toàn. Đáp lại lấy tên đẹp để fan bóng đá phát tiết hạ thua cầu về sau tâm thái. Đây chính là sân khách. Cái này cũng chưa tính hung hiểm nhất trạng thái. Có chút có thể xưng ma quỷ sân khách địa phương. Để đội khách cầu thủ fan bóng đá đều sẽ cảm thấy địa ngục. Liền là thân ở khu địch chiếm cảm giác. Vậy liền tận lực trước dừng lại dưới. Bọn người tản ra lại đi. Nhưng Bạch Hạo Nam là ai a? Hời hợt gài bẫy. Ta hôm nay có hay không muốn làm liên hợp phỏng vấn? Ta mời ăn bữa khuya. Đầu tuần cầm mãnh liệu truyền thông đều vui nở hoa. Tuần này khẳng định càng muốn nghe hắn phát ngôn bừa bãi a. Một đám phóng viên đều tại dùng sức gật đầu. Mẹ nó chuyên môn chạy tới nơi này đến chính là vì cái này a. Kết quả cái này 5-60 danh ký người đương nhiên liền thành Giang Châu đội ô dù. Nhìn xem một đống lớn camera, trường thương đoàn pháo vây quanh Giang Châu đội ra. Những cái kia chờ ở sân thể dục phía ngoài đội chủ nhà fan bóng đá cũng có chút thúc thủ vô sách. Đặc biệt là ngay cả đội khách fan bóng đá đều cùng theo tình trạng. Số ít mấy cái không đầu óc xông lên fan bóng đá đều bị các loại ống kính bắt được. Loại trang diện này dưới, ngay cả lúc đầu làm dáng một chút đội chủ nhà câu lạc bộ cũng biết lần này bị cầm chân đau. Gặp phải kẻ già đời, đem tất cả truyền thông buộc ở trên người làm con tin. Không cùng ngươi nhau nhau không cùng ngươi náo, liền là thiết thực cầm một đống chứng cứ. Quay đầu lại thua cầu nói không chừng còn muốn bị báo cáo tiền phạt ngừng dùng sân bóng. Mặc dù hành chính xử phạt bình thường đều không đau không ngứa. Nhưng vạn nhất đụng vào trên họng súng đây. Cho nên loại đại bộ phận từ Việt Châu chạy tới fan bóng đá thuận lợi lái xe rút lui. Số ít hơn 20 tên người tổ chức cùng đội bóng. Truyền thông cùng một chỗ ngay tại chỗ một nhà có chút nổi danh quán bán hàng ăn bữa khuya. Thuận tiện nghe Bạch Hạo Nam bốn bề yên tĩnh tiếp nhận liên hợp phỏng vấn thời điểm. Đội chủ nhà giám đốc rốt cục chạy tới chịu nhận lỗi. Bạch Hạo Nam cười xưng huynh gọi đệ. Một điểm cũng nhìn không ra dưới trướng cầu thủ gặp được vũ nhục về sau phẫn nộ. Nhưng ngày thứ hai, cơ hồ tất cả truyền thông đều đem Đinh Đinh bị Cát Mẫn ôm phẫn nộ tấm hình kia cho đăng đến cùng đầu. Hình ảnh như vậy xác thực tràn đầy tin tức sức kéo a. Mặc dù chỉ có số ít mấy nhà hoàn nguyên tấm hình này phía sau tình hình. Cũng rốt cục nửa chặn nửa che hiển lộ ra điểm ấy bóng ma. Chúng ta trên sàn thi đấu vẫn như cũ có kỳ thị chủng tộc. Cái này toàn thế giới thể dục sân thi đấu bên trên tối chuyện kiêng kỵ. Lúc này tình thế còn tại tương đối bình thường phát triển. Dư luận chú ý điểm mới sẽ không đối với chuyện như thế này. Càng quan tâm là Giang Châu đội bóng đá. Vậy mà tại trước 3 vòng đã điên cuồng đánh vào 19 cầu. Các ngươi là đến chơi bóng rổ sao? Căn cứ thống kê cái kia chừng 20 tuổi trẻ thủ môn viên tại 3 vòng đấu bên trong. Còn từ không làm ra khung cửa phạm vi bên trong tích cực dập tắt lửa. Ngược lại ghi chép được mỗi trận đấu vượt qua 20 lần dưới chân chuyền bóng. Bên trong trước trận có 8-90 lần chuyền bóng liền là tương đối hợp lý. Trung hậu trận 4-50 lần tính tương đối nhiều. Mẹ nó một cái thủ môn viên toàn trường khả năng lác đác không có mấy có cần dưới chân chuyền bóng. Thời cơ, cái này cái trẻ tuổi thủ môn viên lại còn nhiều như vậy. Chuyên nghiệp thảo luận cái này. Bát quái thảo luận, đương nhiên là Bạch Hạo Nam tại Quế Tây tỉnh phi trường quốc tế được phái đến ảnh chụp lạc. Coi như lớn lên đẹp trai Bạch chỉ đạo mặc xám trắng ngăn chứa áo sơ mi. Nút thắt đều chụp đến cổ áo, ống tay áo cũng cẩn thận tỉ mỉ kỳ quái xuyên pháp. Mảnh chân quần jean căng thẳng vô cùng, phối hợp mới tinh bạch hồng sắc Air Max 1 OG giày thể thao. ánh nắng tuấn lãng khí chất liền là tại chứng minh hoạt động bóng đá viên phần lớn mẫu nam dáng. Người thuyết pháp, lại thêm một bộ Ferrari xe đua đội kính dâm. Quả thực liền là hình nam đường phố quay, đi đường mang gió liên tiếp hấp dẫn nữ tính hành khách chú ý cái chủng loại kia. Dù là không biết hắn là cái gì huấn luyện viên bóng đá, vẫn là cực kỳ đẹp mắt, nhưng đẹp trai như vậy đều ép không được trọng điểm. Chú ý trong ánh mắt hắn còn là hắn trên cánh tay. Ngồi cái kia đưa tay chính đang cho hắn lôi kéo cổ áo tiểu la lị. Đơn giản rộng rãi vải trắng áo cùng màu đen xà rông quần. Tiện nghi đến mức hoàn toàn cùng với nàng cha hai thái cực. Nhưng trên cổ buộc lên rễ dây thừng đen một vòng Phật bài. Đâm một đôi hai mái bên trong phân phát hình. Lại thuyết minh cái gì gọi là khí chất thắng qua nhan. Lại thêm bên cạnh đổi thân vải kaki sắc váy liền áo thư ký. Đeo cái túi sách lớn cùng ở bên cạnh Lý Lâm mang trên mặt tiếu dung. Ngẫu nhiên còn đưa tay trêu chọc tiểu la lị dáng vẻ. Thật sự là hạnh phúc người một nhà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.